Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca lời nói thấm thía nói. Nói đến Tân Châu Mộ Dung gia không biết có bao nhiêu Tân Châu bá tánh thống hận. Mộ Dung gia ba chữ liền có rất lớn lực chấn nhiếp. Không người không chán ghét. Nhưng là đâu? Bọn họ lại chưa từng có bán nước chi tâm. Mộ Dung gia đều như vậy. Chẳng lẽ Dực Vương muốn cho chính mình liền Mộ Dung gia đều không bằng sao? Càng Thái Phi nương nương cũng là nam sở người. Ngươi làm như vậy, chỉ sợ Càng Thái Phi nương nương ở dưới đều sẽ trái tim băng giá đi. Phượng Lan Dực đặt ở trên đùi tay đột nhiên dùng sức nắm chặt. Hắn làm sao không biết chính mình là ở cùng hổ vì mưu. Nhưng là không làm như vậy. Hắn một chút hy vọng đều không có. Vô pháp vì chính mình mẫu phi báo thù. Thanh ca, ngươi nói ta làm sao không rõ. Phượng Lan Dực nhàn nhạt mở miệng. Sau một lúc lâu lúc sau quay đầu đối thượng Mục Thanh ca tầm mắt. Ta không có lựa chọn nào khác. Như vậy ngươi chân chính lựa chọn đó là đi theo gia luật tề sao? Cái kia vị trí đối với các ngươi lực hấp dẫn liền lớn như vậy sao? Mục Thanh ca thật sự là không nghĩ ra vì sao người người đều muốn đương hoàng đế. Đương hoàng đế thật sự có như vậy hảo sao? Năm đó tiên hoàng không có lựa chọn nào khác. Mà Mục Thanh ca tin tưởng nếu cấp tiên hoàng lựa chọn. Có lẽ tiên hoàng lựa chọn chính là nàng nương. Phượng Lan Dực tự giễu cười một cái. Nói như vậy, người nhưng có cùng hoàng thúc nói qua. Làm sao không hỏi quá. Nhưng là Mục Thanh ca biết Phượng Tuyệt Trần sẽ không từ bỏ. Cho nên Mục Thanh ca nguyện ý từ bỏ chính mình tự do cùng đi hắn cùng nhau. Vì thế khả năng hy sinh rất nhiều. Nhưng là Mục Thanh ca nguyện ý theo đuổi chính mình tình yêu. Mà nàng cũng biết Phượng Tuyệt Trần là tuyệt đối có cái kia năng lực ngồi ổn cái kia vị trí. Bá tánh yêu cầu như vậy một vị quân vương. Phượng Lan Dực nhìn đến Mục Thanh ca biểu tình liền đã biết. Có một số việc Mục Thanh ca cũng là không thể nề hà. Nhưng là đối với Mục Thanh ca mà nói. Nàng càng thêm nguyện ý đi theo hoàng thúc. Người nhưng có nghe qua một câu. Ân. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Chuyện này nếu đã xảy ra. Liền tính hắn hiện tại muốn lui về phía sau. Gia luật tề cũng quả quyết không có khả năng làm loại chuyện này phát sinh. Sở hữu sự tình đều phải trả giá đại giới. Mà ta chuyện này đại giới tất nhiên sẽ so với ta sở tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều. Nhưng là thanh ca, ta vô pháp quay đầu lại. Không phải không nghĩ quay đầu lại. Mà là không thể quay đầu lại. Chuyện này ngươi về sau không cần nhắc lại. Đến nỗi gia luật tề bên kia ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Giải quyết, ngươi muốn như thế nào giải quyết? Phượng Lan Dực đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mục Thanh ca. Chuyện này hẳn là ngươi không cần quản. Mục Thanh ca, chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ. Mục Thanh ca liếc mắt Phượng Lan Dực. Rồi sau đó đối với bên ngoài kêu. Phong Ngâm, đem Dực Vương mang đi. Phượng Lan Dực còn không có phản kháng nói chuyện. Cũng đã bị tiến vào Phong Ngâm trực tiếp lôi đi. Sương Khói thấy tiểu thư nhìn về phía chính mình. Liền đã minh bạch tiểu thư muốn làm cái gì. Lập tức đi đến cách đó không xa gia luật tề trước mặt nói. Gia luật đại vương, tiểu thư nhà ta cho mời. Gia luật tề rất có hứng thú nhìn Sương Khói đám người. Vừa rồi tự nhiên cũng thấy được Phượng Lan Dực bị điểm huyệt lôi đi. Phượng Lan Dực tuy rằng chỉ là một cái vô quyền vô thế nhàn tản vương gia. Nhưng rốt cuộc cũng là hoàng tộc người trong. Hiện tại ngay cả một cái tỷ nữ đều không hề sợ hãi đối với chính mình. Mà gia luật tề càng thêm biết này vài vị đều là võ công cao cường hạng người. Gia luật tề đi vào đi liền nhìn đến nhàn nhã ngồi ở chỗ kia Mục Thanh ca. Lập tức khóe miệng hơi trọn nói. Ta nhưng thật ra rất ít nhìn thấy ta chân nhân còn có như vậy chấn định nhàn nhã người. Cư nhiên vẫn là một nữ nhân. Tuy rằng hắn xa ở Bắc Cảnh ở ngoài. Nhưng là hắn biết tên của mình đã sớm bị các quốc gia người đã biết. Mục Thanh ca không thích vô nghĩa nhiều như vậy. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Gia luật đại vương tham Nam Sở nói vậy không phải vì du lịch Nam Sở phong cảnh đi. Nói đi. Muốn như thế nào mới bằng lòng thối lui? Đủ trực tiếp, Gia Luật Tề nhướng mày cười, rồi sau đó hào khí ngồi vào Mục Thanh Ca bên người. Nhìn Mục Thanh Ca thanh tú khuôn mặt, muốn vào Nam Sở cảnh nội chính là phi thường không dễ dàng. Ta ngàn dặm mà đến há có dễ dàng thối lui chi lễ. Gia Luật Đại Vương thật đúng là nhàn nhã a, hiện giờ Bắc cảnh khó khăn đối với Nam Sở mà nói thương tổn cực đại. Nhưng là đồng dạng, Đại Nhung cũng không thoải mái đi. Nói đến chiến sự, Gia Luật Tề đem đáy mắt nghiền ngẫm thu lên. Trực tiếp bưng lên trước mặt chén rượu cũng không ngại hay không người khác dùng quá ngửa đầu liền uống xong ly chung chi rượu. Mục Thanh Ca nhàn nhạt liếc mắt Gia Luật Tề nói. Lần trước gặp được ám sát Gia Luật Đại Vương người chỉ sợ cũng là Đại Nhung người đi. Người nói nếu là tin tức này tiết lộ cho đi trước Bắc cảnh Dịch tướng quân cùng Cửu Vương gia sẽ như thế nào? Đại Nhung đang ở nội đấu. Khó được, Gia Luật Tề ánh mắt trầm xuống. Nhìn Mục Thanh Ca ánh mắt cũng không hề hài hước. Hắn phi thường minh bạch trước mặt nữ nhân này không phải ở cùng chính mình nói giỡn. Càng thêm minh bạch nếu Đại Nhung nội đấu tin tức truyền ra đi đừng nói Nam Sở. Ngay cả Tây Duyên đều sẽ lập tức rút đao gặp nhau. Huống hồ hắn bị thương. Bị Bắc cảnh tiến đến càng là Nam Sở hãn tướng cùng thiết huyết Cửu Vương ra. Xem ra phu nhân là phải dùng chuyện này cùng ta làm bút giao dịch. Mục Thanh Ca trầm mặc mà chống đỡ. Phu nhân cảm thấy giá trị. Tin tức này đối với hiện tại Bắc cảnh người mà nói phi thường có lợi. Giá trị, Gia Luật Tề khóe miệng nhẹ cong. Hơi hơi nghiêng người tiến đến Mục Thanh Ca trước mặt. Trong mắt mang theo ba phần ái muội. Chính là Mục Thanh Ca lại có thể nhìn đến hắn đáy mắt lộ ra lạnh lẽo. Không nghĩ tới Phượng Lan Dực đối với ngươi cư nhiên như thế quan trọng. Mục Thanh Ca nhìn hắn đáy mắt lạnh băng. Gia Luật Tề cười lạnh. Bất quá. Ở cái này thế gian không có người có thể uy hiếp ta. Người đại nhưng giết ta. Mục Thanh Ca khóe miệng lạnh lùng gợi lên. Mày ngả ngớn một chữ nói. Chỉ cần ngươi có cái kia bản lĩnh. Gia Luật Tề còn chưa từng có gặp được như vậy nữ nhân. Đem chính mình sinh tử không để ý thanh như nước ánh mắt bên trong lộ ra thanh lãnh. Nhưng lại làm nàng cả người như thế nhã nhặn lịch sự thanh nhã. Như vậy một cái nghi gia nghi thất nữ nhân, không khỏi làm nhân tâm động. Mục Thanh Ca chú ý tới Gia Luật Tề ánh mắt chuyển biến. Lập tức lạnh lùng đứng lên cúi đầu nhìn chăm chú Gia Luật Tề. Như thế nào? Gia Luật Đại Vương cảm thấy cái này giao dịch như thế nào? Gia Luật Tề đi theo đứng lên. Tên của ngươi, Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca. Gia Luật Đồng Lòng Đế âm thầm kêu một tiếng. Sau một lúc lâu lúc sau ngưng Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca, ta nhớ kỹ ngươi. Mục Thanh Ca nhìn Gia Luật Tề rời đi thanh âm. Không thể hiểu được. Lúc này, sương khói đi đến vừa rồi bên trong nói tự nhiên nghe được rõ ràng. Tiểu thư, như vậy giao dịch đối với chúng ta mà nói mới là tính không ra đi. Chưa chắc, Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói. Rồi sau đó nhìn về phía cửa nói. Gia Luật Tề cũng không phải người thường. Cho rằng một chút nội đấu liền có thể dao động hắn Đại Nhung sao? Bất quá là hắn không nghĩ mạo hiểm thôi. Hơn nữa lần này đi Bắc cảnh người không đơn giản là Dịch tướng quân còn có Tiệt Trần. Gia Luật Đồng Lòng nếu là không có một chút lo lắng mới kỳ quái đâu. Sương khói gật gật đầu hỏi. Kia Dực Vương đâu? Lần này tiểu thư chính là cứu một lần Dực Vương a. Mục Thanh Ca hơi hơi rũ mắt. Đi thôi, mà bên này Gia Luật Tề trở lại phòng. Nột vẫn không lắm lý giải hỏi. Chủ nhân, vì sao phải đáp ứng vị phu nhân kia đưa ra giao dịch? Đại Nhung nội đấu tuy rằng làm người đau đầu. Nhưng là Nam Sở cũng có nội đấu. Chưa chắc chúng ta liền sẽ thua a. Lần này mang binh chính là Nam Sở Cửu Vương ra. Gia Luật Tề đôi mắt hiện lên một đạo ám quang. Thì tính sao? Tuy rằng cái này Cửu Vương gia thực ghê gớm, nhưng là chủ nhân ngươi càng thêm ghê gớm. Nột vẫn kiêu ngạo nói. Ở trong lòng hắn chính mình chủ nhân mới là lợi hại nhất nhất ghê gớm người. Không có bất luận kẻ nào so được với. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.